Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 191, ngoại truyền về An Khánh 16. An Khánh cấm chặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn năm cười nghi ngà, ri mặt tiểu nghi đã nhăn đến lợi hại. Cảm nhận được luồng khí lạnh bao vây, anh vội xoay người nhìn cô. Ngồi thẳng người bày ra bộ dạng làm nung. Bà xã em đừng giận nữa. Ai kêu em cứ suy nghĩ vu vơ nên anh mới làm thế. Tiểu nghi hất mắt anh ra, lồng ngực thở phập phồng lên xuống, đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh. Được lắm Hoàng Ân Khánh, anh đem giấy về cho em ký đã đành đi, còn gọi người đến canh chừng em rồi bản thân tự đi đến cục dân chính đóng con dấu. Anh có coi trong em không hà? Anh bày ra bộ mặt oan ức, nhỏ giọng nói, không phải em dọa muốn bỏ anh đi sao? Anh chỉ vì chuyện đó mà phòng bị thôi. Tiểu nghị tức không nói nên lời, cô ôm lấy ngực ngồi xuống quay lưng về phía anh. Ân Khánh mặt dày nhích người lại gần cô, ôm lấy từ phía sau, tay còn cẩn thận đặt lên bụng xoa xoa. Em đừng giận nữa, con sau này sinh ra sẽ có khuôn mặt cao có giống như em đấy. Anh chồm người lên hôn lên đôi má của cô thật mạnh, đẩy cô ngã xuống giường bản thân chống tay nằm lên người cô. Hai mắt chạm vào nhau chứa bao nhiêu ái tình. Tiểu nghi mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ anh, giọng có chút hồn dỗi pha chút cũng nịu, người chồng như anh thật sự chọc cho em tức chết mà. Sẽ không có lẫn sau. Anh cúi đầu chôn mặt vào ngực cô, sự mê mại khiến anh không muốn thối lui. Tiểu nghi bị anh chọc đến cơ thể ngứa ngáy nhưng không có cách nào đẩy anh ra được, đành mặc kệ để anh làm loạn trên người. Hôn lễ được cử hành tại Paris, một đất nước lãng mạn. Tất cả bạn bè, người thân đều có mặt. Ba mẹ Tiểu nghi đi vào phòng cô dâu, nhìn con gái hôm nay thật xinh đẹp, lộng lẫy ông bà vừa vui mừng vừa buồn tủi. Mừng vì con có được người chồng tốt, gia đình chống yêu thương. Buồn vì con gái sắp rời xa Minh. Nhìn ba mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài đứng một bên lặng lẽ rơi, Tiêu Nghĩ chua xót, giang hai tay về hai người nghẹn ngào thốt lên, ba mẹ. Ông bà Ngô đến ôm lấy con gái, tay xoa nhẹ tấm lưng trần của cô. Con gái ngoan, sắp làm vợ người ta rồi không được nhõng nhẽo. Bà Ngô vừa lên tiếng dặn dò con gái vừa lấy tay lau nước mắt cho cô. Ông Ngô xoa nhẹ lên mái tóc của cô. Đứa con gái này nuôi hơn 20 năm, nói lẫy chống là lấy. Ông con chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải tiễn con gái về nhà người ta. Ba mẹ đừng có khóc, con sẽ đau lòng. Được được ba mẹ không khóc. Bàn tay đẩy nếp nhăn theo năm tháng của ông Ngôn chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt, ông không để cho con gái thấy bộ dạng của ông như bây giờ, sợ cô không chịu được mà bật khóc. Bà Ngô nắm lấy tay cô. Tay xoa nhẹ cái má mịn màng nhỏ giọng căn dặn. Nhớ là làm dâu rồi con không được ngang bướng không nghe lời có biết không? Dù cho mọi người có yêu thương con như thế nào đi nữa cũng không được hách lối. Con biết rồi, ba mẹ dừng có lo. Đến giờ, Tiểu Nghi khoác lấy tay ông Ngô từ từ bước về phía trước, nơi mà An Khánh đang đứng đợi cô, nhìn người đàn ông Minh hết mực yêu đang đứng đó mỉm cười hạnh phúc nhìn mình, anh đã đứng không yên mà muốn tiến tới nắm lấy tay cô, đáy lòng cô thật sự vui mừng. Giây phút được bàn tay to lớn của anh bao lấy, bên tai nghe được lời căn dặn của ba dành cho anh. Con phải đem lại hạnh phúc cho con gái của ba có nghe không? Nếu như con bé chịu ủy khuất ba sẽ mang nó về bên cạnh. Ân Khánh nhìn ba vợ gật đầu, trả lời một cách dứt khoát. Con sẽ không làm ba thất vọng. Cô thoáng nhìn qua, ba lại rơi nước mắt, ông nhanh chóng quay người bước xuống bục, nhưng cô biết ông gian lén khóc để không cho cô thấy. Ân Khánh đưa tay nâng mặt cô qua. Chúng ta qua đó. Anh dẫn cô đi đến giữa sân khấu, người chủ hôn bắt đầu lên tiếng bắt đầu hôn lễ. Hứa hẹn với nhau suốt cuộc đời. Trao nhẫn cho nhau. Cùng uống rượu giao bôi. Tất cả mọi nghi thức đều được tiến hành theo trình tự, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng cùng những tiếng hò reo chúc phúc cho hai người. Ân Khánh đưa tay ôm lấy gãy cô, đứng trước bao người trao cô một nụ hôn đắm đuổi. An Hạ ngã đầu vào vai Chu Hạo. Ánh mắt hiện rõ sự sung sướng. Cuối cùng em cũng thấy được An Khánh của em hạnh phúc, gánh nặng bao nhiêu năm rốt cuộc em cũng bỏ xuống được rồi. Chu Hạo đưa tay ra sau lưng, khoác lấy vai An Hạ. Anh tin cậu ấy sẽ không trách em. Ân Khánh đỡ Tiểu Nghi đi đến từng bàn tiếp khách, khi đến bàn của đám bạn An Ha, Chu Hạo, Hàn, Thi, thì vui mừng hứng khởi. Vất vả cho mọi người phải chạy qua tận đây để ăn cưới. An Hạ đứng lên ôm lấy Tiểu Nghi, tay còn thuận thể xoa nhẹ lên vùng bụng đã nhô lên. Ngày vui của hai người sao có thể không đến, bảo bối trong bụng có hành em không? Tiểu Nghi nhìn cô cười hiến hậu, lắc đầu. Nó rất ngoan, không có khiến em khó chịu. Khánh đặt tay lên eo cô, hướng người qua An Hạ Ân nói, con của anh luôn ngoan. Cả đám bật cười vì câu nói của anh, đây quả thật là người đàn ông tự cao. Tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn, hạnh phúc luôn đến với tất cả mọi người. Không có đau khổ mãi mãi, chỉ là ta chưa gặp được niềm vui cho mình. Ân Khánh ôm ngang người cô về phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường. Anh không thể nhịn được nữa, cúi đầu xuống hôn lên môi Tiểu Nghi, bàn tay đưa ra sau lưng kéo khóa kéo xuống. Rất nhanh cơ thể cô không còn một mình vài, An Khánh rất nhẹ nhàng mà hành động. Tiểu Nghi cũng giao mình cho anh, cô biết anh mấy tháng nay rất khó chịu, vừa hay qua thời kỳ nguy hiểm nên muốn bù đắp cho anh. Cuộc hoang ái kết thúc, cô nằm trong ngực, tay vuốt ve cơ bụng của anh. Tai lắng nghe từng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực Ngân Khánh. Cảm ơn em đã mang lại cuộc sống mới cho anh. Ngốc, anh và em vốn dĩ có duyên nợ với nhau. Người đàn ông này đến với cô một cách bất ngờ, vượt qua những cảm giác khốn khó của mình để đến bên cô. Tình cảm là thứ khó nói, đôi khi chúng ta yêu điên dại nhưng cuối cùng nhận ra kết quả không mong muốn. Ấy vậy mà cô và anh chi vô tình và vào nhau liền gắn với nhau suốt đời. Rồi sắp tới thiên thần nhỏ chào đời, gia đình của cô và anh được trọn vẹn. Có thể tận hưởng những phút giây bình yên như bao người. Ân Khánh siết chặt vòng tay hơn, nhớ lại đoạn thời gian mình đau đớn trước kia bất chợt cười khổ. Nếu anh nhận ra thứ tình cảm hoang đường đỏ sớm hơn, có lẽ anh sẽ không làm khổ Tiểu Nghi, khiến cô khóc nhiều lần. Nhưng nếu không có chuyện đó xảy ra, liệu anh có gặp được người vợ hiện tại? Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho anh, muốn cho anh có được hạnh phúc. Anh chưa từng hối hận vì đã để mất đi tình cảm 12 năm với An Hạ, điều anh hối tiếc chính là không gặp Tiểu Nghi sớm hơn. Cô luôn cảm giác không an toàn, anh nhất định sẽ lấy phần đời còn lại để chứng minh và mang đến an toàn cho cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, giọng trầm ấm vang lên. Nghi Nhi, anh yêu em. Tiểu Nghi nhẹ mỉm cười, tay ôm chặt anh hơn, em cũng yêu anh. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 192, ngoài truyện về Lãm Nguyễn Nhi 7. Nguyễn Nhi thấy được kế hoạch của mình thất bại, trong lòng hận ý ngày một lớn hơn. Cô ta nhân lúc không ai để ý khập khiễng rời đi. Thật ra những năm qua chân của Uyển Nhi đã dần bình phục nhưng không thể đi lại bình thường, nếu di chuyển từ từ chậm rãi thì vẫn có thể. Nhưng cô ta giả vờ không cho ai hay, ngay cả Lâm. Gia Hào cũng bị cô qua mặt. Uyển Nhi về khách sạn mình đang ở, điện thoại trong túi đúng lúc rung lên. Tin tức người bên thành phố A báo cáo cho cô, thân thể cô ta rung lên. Siết chặt điện thoại, trong mắt xuất hiện tia máu. Cô ta không do dự quăng mạnh chiếc điện thoại vào tưởng tan nát. Mày dám bắt anh tao, Diệp An Hạ mày muốn chết có đúng không? Mắt cô ta trừng lớn, miệng nghiến răng ken két, hai tay cung lại thành nắm đầm. Lúc sau cô ta bình ổn lại tâm trạng của mình, lấy chiếc điện thoại khác gọi đi. Chuẩn bị cho tôi một nhóm người, tôi muốn xử lý một người. Những ngày sau đó Uyển Nhi tìm được đến nơi Chu Hạo đang ở, cuộc trò chuyện của An Hạ và anh đều lọt vào tai cô ta. Chứng kiến An Hạ đau khổ chạy đi. Uyển Nhi nhếch môi cười thích thú. Rối mày sẽ không được hạnh phúc như tao thôi. Uyển Nhi cho người theo dõi An Hạ, ra lệnh sau khi cô vừa đáp máy bay xuống thành phố A lập tức trừ khử ngay. Cô ta thu xếp lại đồ đạc của mình cho vào vali, thay một bộ trang phục đen, đầu đội nón lưỡi trai kép thấp xuống che đi đôi mắt sắc lạnh. Cô ta đi đến cẩm lấy khẩu trang đen đeo vào cùng với cái kính râm, nếu không ai quen thuộc dáng vẻ của cô ta e là khó nhận ra. Uyển Nhi đi đến cạnh tủ đầu giường mờ ra. Một khẩu súng ngắn được giấu kín bên trong, cô ta cẩm lên bỏ vào bên hông. Chuẩn bị hết mọi thứ, cô ta kéo vali khó khăn đi ra khỏi phòng, nhưng khi đến dưới sành thì từ đâu đám đông kéo vào. Nhanh mắt cô ta phát hiện, lùi người về sau núp vào bên tường. Một tên đầu đàn đi lại bàn tiếp tân đưa một tấm hình đến trước mặt cô gái, lạnh giọng hỏi, đã gặp qua người này chưa? Xin lỗi anh, khách sạn chúng tôi không thể nói thông tin khách hàng cho người khác biết được. Người đàn ông cất tấm hình, quay mặt ra sau lưng xong quay người đầm một phát mạnh lên bàn. Nhìn vết nứt hiện rõ trong tầm mắt, cô tiếp tân run lên. Đừng để tôi dài dòng. Tôi thật sự không nói được. Người đàn ông như không nhẫn nại được nữa rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương cô ấy, đe dọa lên tiếng. Nói hay không nói tùy cô lựa chọn. Hai chân cô tiếp tân run rẩy, CD the đứng không vững được nữa phải lấy tay chống đỡ. Cảm giác lạnh lẽo từ cây sủng truyền đến khiến cô ấy lạnh toát mồ hôi, miệng lắp bắp nói, phòng 147 nói sớm đỡ chiêu khổ. Hắn bắn ánh mắt khinh thường cô ấy rồi cùng đám thuộc hạ chạy lên phòng cô tiếp tân vừa nói. Uyển Nhi biết chắc đám người kia tìm mình, nhưng không biết vì lý do gì. Cô qua đây không ai hay biết thì sao có thể cho người tìm cô được. Suy nghĩ một hồi, cặp mắt cô ta sáng rỡ, miên thẩm thì. Chu Hạo, anh đừng có dùng tôi vào đường cùng như thế. Uyển Nhi bắt một chiếc taxi dạng tài xế cho ra sân bay về thành phố A đến nơi, cô ta đi lại một góc khuất tránh bị mọi người để ý, cô ta lấy điện thoại ra điện. Các người đã gặp cô ta chưa? Chúng tôi đang đợi, cô cứ yên tâm nhiệm vụ chắc chắn sẽ thành công. Tốt nhất như các người nói, nếu không một xu cũng không được nhận. Tắt máy, Uyển Nhi đi lại cái ghế gần đó, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh đề phòng. Nếu đấu với An Hà, cô ta có thể nắm chắc phần trăm thắng, riêng đối với một người xào nguyệt như Chu Hạo, cô tuyệt đối đấu không lại. Rất nhanh nhân viên sân bay thông báo chuyến bay về thành phố A sắp bắt đầu, Uyển Nhi di chuyển về phía cửa, giữa lúc chuẩn bị lướt qua người kiểm tra thì sau lưng có một cây súng chia vào. Cơ thể đúng bất động, mặt cô ta lạnh lại. Bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng nói. Đi theo tôi. Uyển Nhi hết cách xoay người đi theo, nhưng khi đến cua queo cô ta dùng cùi chò thụt mạnh vào bụng người đàn ông. Đó lấy súng giảm thanh của mình bắn vào đầu người đàn ông. Cô ta cố gắng di chuyển về phía cửa ra vào, đám người nhanh chóng phát hiện ra cô ta đuổi theo. Tuyệt đối không được để bọn chúng bắt được mình. Cô ta chặn đầu xe một người tài xế, chỉ súng vào ông ta rồi cướp lấy xe rời đi. Đám người phía sau vội đuổi theo, có người điện thoại báo cáo. Thủ lĩnh, cô ta trốn thoát được đang bỏ chạy. Mắt Chu Hạo nheo lại, khí thế hùng hồn đứng lên quát. Ngu ngốc, có một người phụ nữ cũng làm không xong. Đưa tôi định vị các người, tôi lập tức đuổi tới ngay. Chu Hạo cầm lấy chìa khóa xe, dựa theo vị trí chạy đến nơi. Biết được biển số xe của Uyên Nhi đang lái, anh tăng tốc lách qua các xe đang chạy trên đường tiến lại gần xe cô ta. Uyển Nhi nhìn qua kính thấy có xe đang theo đuổi mình, đánh tay lại vội quay sang phải, Chu Hạo cũng nhanh nhẹn chuyển hướng, tăng tốc chạy theo. Mắt anh hiện lên tia nguy hiểm, hơi thở tràn đầy sự nguy hiểm, muốn đấu với tôi, cô còn non lắm. Anh lấy điện thoại điện cho đám người khi này. Chạy ra đường lớn, chặn đầu cô ta. Vâng. Đúng như anh dự đoán, Uyển Nhi bị chặn. Cô ta tức giận nhìn phía trước rồi nhìn phía sau. Chu Hạo thả người ra sau, ánh mắt thích thú nhìn cô ta đang hoang loạn phía trước. Uyển Nhi đột ngột cười lớn, thét lên. Anh có giết tôi đi nữa cũng không cứu kịp con vợ đáng thương của anh đâu. Chu Hạo nhíu mày, thu lại cảm xúc của mình. Cửa xe nhanh chóng bị đẩy ra, bước chân vội vã về phía cô ta. Uyển Nhi nằm chặt cây súng trong tay, ánh mắt luôn dõi theo từng bước đi của anh. Khi Chu Hạo đến gần, cô lao người ra bóp cò hướng súng bắn liên tục về phía anh. Nhưng thân thủ Chu Hạo nhanh nhẹn, khi cô ta vừa chui đầu ra cửa xe đã tránh né sang một bên. Đám người thấy anh gặp nguy hiểm đồng loạt bước xuống tiến chạy về phía cô ta. Uyển Nhi thấy tình thế ngày càng nguy hiểm, miệng liên tục chửi bậy. Trừng mắt nhìn bọn họ. Chu Hạo nhân lúc cô không để ý nắm cửa sau kéo ra, vòng tay siết cổ cô ta. Uyển Nhi muốn đưa súng lên bắn anh nhưng bị anh bè ngứt tay ra sau, súng cử the roi xuống. Rắc. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, mặt mày Uyển Nhi tái xanh, nghiến răng mắng chửi Chu Hạo. Tên khôn, dù có chết tôi cũng sẽ lôi con đàn bà của anh theo. Chu Hạo tức giận bóp mạnh cầm ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Mày mau nói cho tao biết mày đã làm gì cô ấy. Ha ha, tao không nói đấy mày làm gì tao. Ngoan cố là đừng trách tao. Chu Hạo ép cô ta ra khỏi xe, bắt về căn cứ của mình. Tuy anh sang đây không còn vẻ kiêu ngạo, máu lạnh nhưng khi chứng kiến vụ của An Hạ. Anh đã cho người điều tra và phát hiện người đứng sau là Uyển Nhi, cô ta muốn tìm đường chết thì anh đây nhất định sẽ ban tặng. Uyển Nhi bị trói hai tay hai chân, miệng bị dán băng keo còn bị họ trùng đầu trông không khác gì tội phạm. Chu Hạo trở lại xe của mình, lạnh nhạt cùng kiên định nhấn ga chạy đi. Đám người nhìn một màn khi này ai cũng khiếp sợ, lần đầu họ thấy anh tức giận đến như vậy. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 193, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 2. An Hạ nhớ đến những gì anh đã làm với mình, trong lòng bực tức không thôi. Cô sau khi rời khỏi chỗ ở của anh lập tức sắp xếp mọi thứ bay về thành phố A. Nhưng có một chuyện cô không thể ngờ là mình vừa về đã có khách không mời mà đến đón cô. An Hạ đang không vui, gặp tình cảnh này liền cáu gắt. Chúng mày muốn sống thì cút, bà đây không rảnh chơi với chúng mày. Người đứng đầu nhìn cô cười cợt, tay còn cầm lấy thanh sắt đánh mấy cái xuống lòng bàn tay. Đàn bà thối, có người muốn trừ khử mày. Bọn tao cho mày 5 giây để nhìn lại thế giới. An Hạ mím môi, tư thế thoải mái, mày hơi nhướng lên cổ nhịn cười nói với bọn họ. Tao nghĩ mày nên thức thời nhìn lại sự thật thì hơn, người của tao và mày xem bên nào sẽ tờ. Hần ta nhìn đám người phía sau cô, thân trang toàn màu đen, mắt đeo kính râm không nhìn ra thái độ của họ như thế nào. Nhưng nếu đi bên cạnh người phụ nữ yếu đuối này nhất định không ra hồn gì. Chỉ có mấy người mà mày cũng phách lối. An Hạ gật đầu, chép miệng tỏ vẻ thích thú. Cô tiến lên mấy bước về phía bọn họ, hắn ta nhếch môi cười khinh bỉ nghĩ cô đang sợ bọn họ muốn đầu hàng. Vẻ mặt của cô trước sau rất bình tĩnh không chút gợn sóng, tay khoanh lại đặt trên ngực. Ánh mắt dò xét nhìn đám người đang đứng đối diện mình. Mày nhìn cái gì? An Hạ im lặng, chân vẫn tiến về trước. Thấy cô có gì đó không đúng, họ bắt đầu phòng bị nhìn cô. An Hạ ra đòn dứt khoát lấy chân đá mạnh vào bụng tên đứng gần Minh, cũng là người nãy giờ luôn mạnh mồm với cô. Lúc hắn chuẩn bị đứng lên, cô cúi người xuống nằm lấy tóc hắn. Đừng chọc bà đây giận, tạo đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Tên kia bị đá đau cộng thêm bị cô nằm tóc. Hắn ta dùng hết sức hất cô ra, An Hạ bị lực mạnh của anh ta làm cho đỡ không kịp. Chân lùi về sau mấy bước nhưng được cô nhanh chóng lấy chân cổ định đứng lại. Nói đi. Là ai kêu chúng mày đến đối phó với tao? Một người rất hận mày. Hờ vuốt tóc mình lại cho ngay ngắn, trả lời thản nhiên. An Hạ vẫn không hình dung ra được ai lại to gan muốn đấu với cô như thế. Tụi bay đầu xông lên. An Hạ nghiêng đầu, đưa ngón trỏ lên ra hiệu. Rất nhanh thuộc hạ của cô đã xông lên. Cô đi đang một bên ngồi đó xem kịch vui, còn biểu môi châm biếm. Là... Kêu đám giang hồ chợ búa đến với mình đây quả thật là một câu chuyện buồn. Lúc này người đàn ông khi nãy lợi dụng lúc cô không chú ý cầm gậy sắt hướng người cô đánh tới. An Hạ nhẹ cười, vung người đứng lên xoay người thắng chân đá văng gậy của anh ta. Dáng vẻ của cô hiện tại không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là kiêu ngạo. Ánh mắt sắc bén nhìn. Xông lên, cô không nhượng bộ nữa liền động thủ, tay cùng lại đỡ từng trận đòn mà đánh tới. An Hạ nghi người né tránh. Tay thu lại thúc mệnh vào mặt hàng. Khốn, mày dám đánh ông đây thì hôm nay tao cho mày không còn mạng mà về. An Hạ đưa tay chinh lại trang phục của mình, mày nhướng nhướng khiêu khích. Nói như vậy, đánh đi rồi mới biết. Chứ. Lời nói thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng khiến người đối diện sợ đến run cả người. Có thể cảm nhận An Hạ tuy là một cô gái có dáng người nhỏ bé nhưng từng động tác cô đánh trả lại rất quyết liệt, nhanh lệ không để đối thủ trở tay kịp. Hơn và một người nữa xông lên, An Hạ đạp vào cái ghế bên cạnh hất người lên đưa hai chân đá mạnh vào ngực hai tên đó. Tên mạnh miệng đạp xuống. Lực cô khá mạnh, khiến bọn họ ngã năm dài xuống đất. An Hạ nhanh chân tiến lên cạnh ngay chân của. Tiếng kêu thất thanh vang lên, những người đi theo hắn đồng loạt nhìn về phía này. Mồ hôi lạnh rơi ướt cả áo, người phụ nữ này đúng là không nên xem thường. Lực trên chân của cô không hề giảm mà càng gia tăng. Đến khi thấy hắn ta không còn cơ hội đứng lên thì lúc này mới nằm cổ áo hân hỏi, nói mau, là ai làm ra chuyện này? Hắn ta cười lớn, đưa tay bóp chặt cổ cô. An Hạ không phòng bị nên bị hắn tóm lấy. Cơ bắp hắn cuồn cuộn, chi dùng sức nhẹ đã có thể bóp chết cô. An Hạ cảm thấy hơi thở của mình ngày càng yếu, cô đưa tay thúc mệnh vào bụng hắn ta nhưng chỉ khiến hắn tăng sức ép chết cô hơn. Hết cách cô chỉ đành dùng lực nâng đầu mình lên rồi không chút chần chừ đập mạnh xuống đầu hang. Cơn choáng váng truyền đến, lực cánh tay giảm mạnh. An Hạ tranh thủ tách người ra, lật người hờ nờ lại, văng hai tay ra sau, nắm lấy tóc hắn kéo. Ngược ra sau. Nói hay không nói. Cuối cùng hắn cũng khai ra. Tôi không biết cô ta là ai vì chỉ nói chuyện qua điện thoại chưa có gặp mặt. Tôi chỉ biết cô ta hiện tại đang trên đường từ Đức về đây. Hai đầu lông mày cô nhíu chặt lại không thể trùng hợp như vậy được, Lần đó ở Đức cô suýt chút nữa đã bị làm nhục, rất may có Chu Hạo xuất hiện. Giờ thì có người công kích, lại bắt nguồn từ Đức. An Hạ giao đám người lại cho thuộc hạ, bản thân lên xe quay về nhà. Chuyện ngày hôm nay cô nhất định phải tìm hiểu nguyên do mới được, nhưng trước mắt cô cần giải quyết một người. Chu Hạo ngồi trên ghế, tư thể thoải mái gác chân lên bàn. Mặt bất cần đời nhìn người phụ nữ nằm lăn lóc trên sàn. Cởi trói cho cô ta. Ánh sáng cứ vậy chiếu thẳng vào mắt cô ta, Uyển Nhi nhắm chặt mắt lại chưa kịp thích ứng với chỗ này. Lúc sau cô ta hé mắt từ từ quan sát chỗ mình đang ở, cảm giác âm u, tối mịt mù bao trùm lấy cô. Đáy lòng cô ta rung lên, tình cảnh hiện tại rất giống năm đó. Chính là ngày Chu Hạo cho người phễ đi đôi chân của cô. Uyển Nhi sợ hãi đưa tay ôm lấy chân mình, ánh mắt phòng bị nhìn Chu Hạo. Nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, nhướng mày thích thú, giọng điệu cười cợt thốt lên. Biết sơ rồi sao? Chưa gì đã như thế rồi, tôi còn nhiều trò chơi với cô lầm. Trốn một lần không thể nào trốn được cả đời. Uyển Nhi im lặng, đầu hơi cúi xuống. Lúc này có người từ bên ngoài đi vào, đưa điện. Phải cho anh xem đoạn video. Phu nhân vẫn an toàn thưa thủ lĩnh. Đôi mắt anh chợt cong lên, không ngờ lâu ngày không gặp, cô lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Nghe được những gì anh ta nói, Uyển Nhi điên cuồng lao đến nắm lấy cánh tay hắn ta. Không thế nào, con tiện nhân đó sao có thể còn sống sót được? Không đúng, nó đã bị đánh chết rồi mới đúng. Chu Hạo nhíu mày, đứng lên đạp cô ta ngã xuống sàn. Ngồi xuống bên cạnh cô ta, còn tốt bụng cho Uyển Nhi xem một màn đặc sắc mà An Hạ đã làm. Đừng xem thường người khác như thế, có ngày người tổn thương chính là mình. Uyển Nhi lắc đầu, miệng thì thầm to nhỏ. Không, không phải như thế. Tại sao cô ta không chết đi? Sao ông trời luôn giúp cho cô ta? Uyển Nhi bất lực, nằm dài trên sàn, nước mắt từ từ chảy ra. Việc cô làm luôn thất bại, đến cuối cùng cuộc đời của cô từ đầu đến cuối là đúng hay sai? Chu Hạo về lại chỗ ngồi, thái độ của anh đã trở lại bình thường. Chắc cô cũng biết Lâm Gia Hào đã bị bắt. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 194, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi ba. Nghe nhắc đến anh trai, Uyển Nhi bắt đầu điên cuồng lao đến. Mau thả anh tôi ra, các người ý đông ức hiếp như vậy đáng mặt làm người sao? Chu Hạo nhanh tay bóp cổ cổ ta. Anh từ từ đứng lên. Tia chết chóc thoáng hiện qua đáy mờ tờ anh. Là các người đụng vào chúng tôi trước. Ngày đó để cô trốn thoát, tôi còn nghĩ cho cô cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra cô muốn một lần nước bước chân vào quan tài thì phải. Uyển Nghi trừng mắt nhìn anh, không chút sợ hãi nào nghiến răng nói, muốn giết thì làm lẹ đừng nói nhiều, anh trai của tôi không liên quan đừng kéo anh ấy vào. Chu Hạo ra hiệu, thuộc hạ đến giữ lấy cô ta. Bản thân đi lại bàn cầm cái khăn lau bàn tay vừa chạm vào Uyển Nhi một cách tỉ mỉ. Hành động của anh như vết dao cứa vào lòng tự trọng nhất của cô. Chu Hạo chính là đang khinh thường, chê cô bẩn. Đừng cố che đậy lòng ích kỷ của mình nữa. Nếu cô thương anh trai của mình sẽ không giấu hẳn rằng mình đã đi lại được. Hiển hằng như con thiêu thân đâm đầu trả thù An Ha. Chuyện ra ngày hôm nay chính tay cô gây nên. Anh thoáng nhìn qua cô ta. Khuôn mặt không cảm xúc từ tổn nói tiếp. Lâm Uyển Nhi, cô rốt cuộc còn có tình người không? Ngay cả anh trai của mình cũng lợi dụng. Nghe được câu hỏi, Uyển Nhi ngửa đầu cười lớn. Càng cười nước mắt càng chảy ra ngày một nhiều, cô ta không muốn bộ dạng hiện tại của mình cho anh thấy nhưng cô thật không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh kêu tôi còn để ý đến tình thân sao? Chu Hạo có chút tức giận, giận bản thân mình lúc trước sao lại yêu cái con người này. Chu Hạo nhìn cô ta cười chua xót, không phải thương cho Uyển Nhi mà là sự ngốc nghếch của mình ban đầu. Anh cười cái gì? Uyển Nhi thu lại dáng vẻ cười cợt, khó hiểu nhìn Chu Hạo. Đến cuối cùng người đàn ông này suy nghĩ chuyện gì cô cũng không biết được. Đúng thôi, anh ta đã từ rất lâu rồi không thuộc về cô. Nếu như năm đó cô sống tốt, chấp nhận ở bên anh ta cùng anh cố gắng thuyết phục nội Chu thì có lẽ sẽ không đi đến bước đường cùng ngày hôm nay. Nhưng làm gì có hai từ nếu như cô thầm cười chua xót trong lòng. Đám thuộc hạ đồng loạt cúi đầu không nhìn cảnh tượng trước mặt, họ biết dáng vẻ hiện tại của thủ lĩnh nhất định anh không muốn người khác thấy. Chu Hạo nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn cô ta. giọng nói thốt ra có biết bao nhiêu đau thương trong đó. Con người như cô không xứng có được hạnh phúc, tôi nên sớm biết bộ mặt thật cô. Nghĩ đến tôi ngày trước ngu ngốc si mê đợi chờ cô, rốt cuộc nhận lại được gì ngoài hai chữ lừa dối. Lâm Nguyễn Nhi, cô có bao giờ thử nghĩ mình đã từng để tâm về một ai chưa? Chỉ một chút thôi, tôi không tin cả đời cô chỉ ích kỷ nghĩ cho mình. Cô ta nghĩ anh đang đau khổ nhớ về quá khứ liền vui vẻ không ngừng, bước chân lùi về sau mấy bước. Hạ người xuống ngồi dựa vào tường, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. Làm anh thất vọng rồi, tôi chưa bao giờ có tấm lòng yêu thương dành cho một ai hết. Lời nói thốt ra tuy vô tình nhưng lòng Nguyễn Nhi lại đau nhói, nói đúng hơn ngay lúc đầu cô vốn dĩ có tình cảm với Chu Hạo. Nhưng khi chứng kiến cảnh mình bị ghét bỏ, bị xem thường cô lại nghĩ đến tháng ngày mình bị vùi dập bởi sự nghèo hèn không ai xem ra gì. Tuổi thơ của cô và anh hai sống trong cô nhi viện, không được ai yêu thương ngoài các sư cô. Đến khi lớn hơn một chút, hai anh em ra ngoài lập nghiệp nhưng không được suôn sẻ. Cuối cùng chấp nhận việc nhận nuôi, cứ thể cô và anh trai mỗi người một hướng. Có lẽ xa cách nhiều năm khiến cô dần quên đi tình thương mình dành cho anh hai. Lúc gặp lại anh, lợi dụng gia đình anh giàu có mà giúp đỡ cô ra nước ngoài. An Hạ cho người sắp xếp để Lâm Gia Hào ra gặp mình. Cô đã nói khi trở về nhất định sẽ xử lý anh ta. Nhận ra có người đang bước về phía mình, Lâm Gia Hào ngẩng đầu lên, trước mặt là người mà anh căm hận, người đã nhốt anh mấy tháng nay không cho anh nhìn thấy một chút ánh sáng bên ngoài. An Hạ đi đến trước lồng sắt, mặt không biểu cảm nhìn anh ta. Ngôn Tình Hoàng. Bộ dạng Lâm Gia Hào hiện tại rất tệ hại, người không ra người ma không ra ma. Tóc dài đến tận vai, râu thì mọc bao trùm hết quai hàm. Quần áo nhăn nhúng, hôi hám vì không được tắm rửa sạch sẽ. Thấy cô anh ta gào thét, lao đến muốn bóp lấy cô nhưng An Hạ đã lùi chân về sau, hai tay khoanh trước ngực. Con khốn, mày chịu quay lại rồi sao? Có giỏi hãy thả tao ra rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Mày An Hạ nhíu lại, cô đi đến ngồi xuống ghế. Tôi đã nói anh nên nói chuyện đàng hoàng kia mà, đừng trách tôi lại tàn nhẫn làm ra chuyện không hay. Lần này không phải chỉ chó cắn thôi đâu. Lâm Gia Hào nằm lấy song sắt rung lắc dữ dội, cặp mắt trợn trắng nhìn về phía cô. Miệng liên tục mắng chửi, thời gian qua nhìn anh không khác gì một phạm nhân. Nói đúng hơn anh còn không bằng vì tù nhân còn được cho ăn, tắm rửa sạch sẽ còn anh chỉ được ăn uống ngày hai bữa. An Hạ đưa tay xoa nhẹ thái dương, đầu truyền đến từng trận đau đớn. Thuộc hạ đi đến nói nhỏ với cô. Người có cần đi nghỉ ngơi không? Dù sao cô cũng vừa về nước ngày hôm qua lại đánh đá với đám giang hồ. Thể trạng đã suy yếu đi rất nhiều. Không sao, trò chơi còn đang phía trước sao tôi có thể bỏ lỡ. An Hạ đứng lên lấy tay che mũi, hành động của cô lần nữa kích thích anh ta. Tránh ra, mày biến khỏi mắt tao ngay. Em gái mày đang ở Đức có đúng không? Cô bình thản nhìn hắn hỏi, cô đã nghĩ rất nhiều và không thể có người nào khác có mối thù hận điên cuồng với cô như vậy được. Nguyễn Nhi bị mày hại đến ngồi xe lăn thì qua Đức bằng cách nào? Tao cảnh cáo mày không được đụng đến em ấy. Lâm Gia Hào rất thương em gái của mình, anh biết cô thiếu thốn tình cảm gia đình nên luôn tìm mọi cách bù đắp cho cô. Cứ ngỡ khi hai anh em được nhận nuôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng anh đã nghĩ sai. Chỉ mình anh có được còn Nguyễn Nhi thì ngày ngày bị đánh đập và trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình họ. An Hạ chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta nhưng không thấy được tia nào giả dối. An Hạ nhíu mày bắt đầu suy tư. Không lẽ cô đã đoán sai? Nhưng ngoài Lâm Nguyễn Nhi ra cô thật sự không nghĩ ra một ai khác được nữa. Quay lại hiện tại, cô tiến lên một bước. Thấy sự xuất hiện của tôi anh không sợ tôi sẽ giết anh sao? Giết người phạm pháp tôi không tin cô có thể làm được. An Hạ khẽ cười, vỗ tay tán thưởng anh ta. Dù bị nhốt lâu như vậy nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Dù không muốn nhưng cô rất ngưỡng mộ sự thông minh của Lâm Gia Hào. Rất tốt, tôi thích bộ dạng của anh hiện tại. Nhưng tôi sẽ không làm thế với anh, như vậy anh quá lời. Lâm Gia Hào thoáng nhìn qua cô, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác. Từng bước chân của An Hạ như muốn giày xéo thể xác anh ta. Với những chuyện mà An Hạ đã làm, anh không bao giờ quên được dáng vẻ cuồng ngạo của cô. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 195, ngoại truyện về Lâm Nguyễn Nhi 4. An Hạ kêu thuộc hạ thả anh ta ra, không nói điều gì chỉ hất tay một cái. Nhận được lệnh của cô, bọn họ súng lại đánh loạn xạ trên người Lâm Gia Hào. Anh ta chỉ biết co người lại, từng ký ức mình bị ức hiếp ngày xưa cứ thể chảy qua đầu anh. Nỗi sợ hãi cùng tủi nhục bao lấy anh ta, Lâm Gia Hào rống lên, khuôn mặt dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu. Tránh ra, không được động vào tao. Anh ta đẩy hết đám bọn họ ra, lao đến đẩy ngã An Hạ xuống đất. Giờ đây lý trí của anh ta đã mất hết, chỉ biết điên loạn đánh lên người An Hạ. Cô không kịp đề phòng, bị anh ta đánh mấy cái lên người. Sức lực của anh ta quá mạnh khiến cô không thể chống đỡ, người mất đi nhận thức e rằng khó mà khống chế được. Đám thuộc hạ của cô xông đến đẩy anh ta ra, An Hạ vội cứu lấy hơi thở của mình. Một tên đi đến đỡ cô lên ngồi xuống ghế. Quốc chủ có sao không? Có cần kêu người đến xem xét? Không cần. An Hạ lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Lâm Gia Hào đang vung vẩy kịch liệt. Tại sao hắn ta lại phản ứng gay gắt như vậy? Nếu bị đánh đau cũng không có trạng thái đó. Đi điều tra thân phận của Lâm Gia Hào và Lâm Nguyễn Nhi từ lúc sinh ra cho đến giờ cho tôi. Vâng. Cô đi lại, đẩy bọn họ ra. Nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên. Anh phản ứng cái gì? Lúc anh đánh Chu Hạo, đánh tôi anh có cảm giác được cơn đau không? Đi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, Lâm Gia Hào anh đừng có nghĩ bản thân mình vô tội. Anh ta ôm lấy đầu, co cơ thể lại miệng lẩm bẩm. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Cô hít một hơi thật sâu, đứng lên rời đi. Nhìn bộ dạng của anh, cô thật sự không nỡ ra tay. Bên kia Chu Hạo thật sự bị Uyển Nhi chọc cho tức giận, anh không giày vò cô ta chỉ cho người nhốt lại. Lâm Uyển Nhi không chịu được cảnh này tối ngày la hét. Các người thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội bắt người phi pháp. Hằng ngày sẽ có người thay phiến đến đưa cơm cho cô ta và không nói thêm lời nào. Thời gian đầu Uyển Nhi hất đổ hết không chịu ăn một hạt cơm mà bọn họ mang đến, nhưng dần dần cơ thể cô chống cự không được nữa, chấp nhận với cuộc sống đang diễn ra. Chu Hạo nhìn qua máy quay, thấy được những hành động của cô ta. Anh không chút động lòng chỉ đưa tay gõ mấy cái lên bàn, bộ dạng như đang thưởng thức một vở kịch. Một thuộc hạ đi đến sau lưng anh, nhìn vào màn hình khó hiểu hỏi. Chúng ta không giải quyết luôn cô ta như vậy đỡ gặp phiền toái. Mắt anh vẫn dán chặt lên màn hình, thản nhiên trả lời. Nếu giết cô ta thì quá dễ dàng, hành hạ nó mới thú vị. Cậu đừng xem thường, cảm giác bị nhốt không có lối thoát nó còn đáng sợ hơn là chết. Cậu ta nghe hiểu những gì anh nói, gật đầu im lặng đứng sang một bên. Chu Hạo nâng nhẹ khóe môi, mí mắt từ từ nâng lên nhìn về phía trước. Cô ta dám đụng vào An Hạ muốn anh bỏ qua dễ dàng như vậy đừng có mơ tưởng. Mãi hơn một tuần trôi qua, Chu Hạo đi xuống căn hầm nhốt Uyển Nhi. Thấy anh xuất hiện cô ta không kích động như ban đầu nữa mà nhắm mắt lại không để ý đến anh. Chu Hạo đi đến gần, từ trên cao nhìn xuống nói giọng khiêu khích. Đầu hàng số phận sớm như vậy sao? Nếu cô có chút ăn năn tôi có thể suy nghĩ cho cô. Một con đường. Uyển Nhi xoay người đưa lưng về phía anh. Người như anh, chó nó tin. Bị cô ta xem thường, anh không hề tức giận còn thích thú cười lớn. Uyển Nhi cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, cô ta không hiểu anh lại muốn giở trò gì. Bắt cô ta ra. Chu Hạo đi lại ghế ngồi xuống, ngón tay xoay tròn chiếc nhẫn trong tay. Uyển Nhi bị đẩy mạnh ngã xuống sàn, bàn tay bị rách một mảng, máu bắt đầu rỉ ra nhưng cô ta không rên la nửa lời. Đêm đó cô cho người cưỡng bạo An Hạ, rồi phái người trừ khử cô ấy. Cô nói xem tôi nên làm gì cô đây? Giết tao đi thằng khốn. Uyển Nhi trừng mắt nhìn anh hét lớn, cô ta thà chết chứ nhất quyết không bị anh nhục nhã như vậy. Anh nâng tay lên nhìn vào đồng hồ. Mắt thoáng nhìn qua dáng vẻ tệ hại của cô ta trầm giọng lên tiếng. Đến giờ rồi cho họ vào đi. Lát sau một đám đàn ông dữ tợn, trên người toàn hình xăm hổ báo và đầy vết thương trông rất gớm ghiếc. Đáy lòng dâng lên nỗi bất an, cô ta lùi người ra sau. Với sức lực hiện tại cô không thể nào chống lại bọn họ, chân cô cũng không còn bình thường muốn chạy là điều không thể nào. Biết sợ rồi sao? Lúc cô làm thế với cô ấy cô có biết cảm giác của An Hạ lúc đó giống như cô hiện tại không? Tôi lại quên mất cô không có tình người làm sao biết yêu thương một ai. Uyển Nhi không quan tâm anh nói những gì, cô ta nhìn chằm chằm đám người đang từng bước đi về phía cô ta. Đầu lắc lia lịa gấp gáp nói. Không được qua đây, tôi cấm các người đụng chạm vào tôi. Tuy bây giờ hình thù của Uyển Nhi không còn như lúc trước nhưng sau lớp quần áo ai cũng cảm nhận được sự đẹp đẽ, động lòng người mà cơ thể cô ta mang đến. Một tên gần cô ta nhất cúi người nằm lấy chân cô ta kéo về phía này. Uyển Nhi hét lớn, hai chân yếu ớt vùng vẫy nhưng không được gì. Cô ta bắt đầu run sợ, bản thân có thể phóng túng nhưng nhất quyết không để người khác làm nhục. Cơ thể cô ta có thể cùng nhiều người hoan ái nhưng không được với đám người hôi thối này. Hắn ta vuốt ve cặp đùi trắng miệng của cô, kéo làn váy cô ta lên tận bên hông. Uyển Nhi vung tay đánh loạn xạ lên người bọn chúng, nhưng với dáng vẻ yếu ớt của một người phụ nữ thì làm sao đấu lại được nguyên đám đàn ông cao to lực lưỡng. Từng người tiến lên khống chế cô ta, người thì hai tay, người thì hai chân. Còn lại bắt đầu giở trò vuốt ve, nhào nặn từng bộ phận trên người Uyển Nhi. Chu Hạo cảm thấy cứ tiếp tục ngồi đây xem kịch sẽ hại mắt nên đứng lên, nói thầm với tên đàn em bên cạnh dặn dò rồi đi ra ngoài. Uyển Nhi thấy anh không ngăn cản còn bỏ đi vội la lên. Chu Hạo, tôi xin anh hãy buông tha cho tôi sai rồi không nên làm ra chuyện đó với An Hạ. Bước chân anh dừng lại, không xoay người trả lời cô ta. Bây giờ mới nghĩ đến mới nói có thấy muộn rồi không? Anh không đợi thêm nữa, thẳng thừng không cho cô ta thêm hy vọng nào mà lập tức rời đi. Uyển Nhi nhìn thấy tia cứu lấy cuộc đời mình biến mất, cô ta giãy dụa hét lớn. Không, tôi không muốn. Các người mau cút khỏi đây mau. Đừng chạm vào tôi. Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra. Mặt cô ta gào thét dữ dội, đám người đó hiện tại đang rất hưởng thụ cơ thể mềm mại, trắng miệng của Uyển Nhi. Lâu lắm rồi đám người họ mới có cảm giác tận hưởng khoái cảm như thế này, còn với một người đẹp dáng dấp thật mê người. Một tên ôm lấy mặt Uyển Nhi hôn ngấu nghiến, mùi tanh hôi từ miệng của hắn khiến cô muốn nôn nhưng không thể được. Rất nhanh thân thể không mảnh vải hiện ra trước mắt họ, Uyển Nhi thấy được sự tuyệt vọng trước mắt. Từng người thay phiên nhau xoa nắng bố ngực trần của cô, hôn lên khắp nơi trên cơ thể. Uyển Nhi bây giờ như cái xác không hồn, bất động để bọn họ chơi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 196, Ngoại truyền và làm Uyển Nhi năm. Lâm Uyển Nhi cứ nghĩ ngày hôm đó Minh đã bị bọn chúng hành hạ, nhưng ngay ranh giới của tuyệt vọng Chu Hạo đã lên tiếng kêu ngừng lại. Ôm lấy cơ thể trần trụi của mình ngồi ở một góc, tóc tai bù xù như một người điên. Những tên đàn ông lực lưỡng, gớm ghiếc sau khi nghe lệnh của anh thức thời rời đi. Thuộc hạ xung quanh cũng lui đi bất tránh thấy cảnh dơ bần trong không gian chật hẹp này. Chu Hạo nhìn chằm vào thân thể rung lên từng hồi của cô ta mà nhếch môi cười thích thú, Uyển Nhi ngẩng đầu lên trừng mắt với anh rồi nghiến răng, hận thù hiện rõ nơi đáy mắt. Anh sẽ phải trả giá cho những gì mà anh đã làm, ông trời luôn có mắt, sẽ trừng phạt những người có lòng dạ bi ổi. Chu Hạo như nghe được một chuyện đúa, anh lắc đầu cười một cách thoải mái, đừng lên đi lại gắn cô ta. Anh như con báo đang từ từ đến gần con mồi, mà cô ta cũng bị khí thể của anh làm cho sợ hãi. Cơ thể ra sức lùi về sau nhưng sau lưng lại là bức tường vững chắc, ánh mắt phòng bị nhìn Chu Hạo không rời dây nào. Nhìn biểu cảm sơ sệt hiện tại của cô ta khác hoàn toàn với dáng vẻ căm thù khi này. Chu Hạo khuy một chân xuống, với tay nâng cầm Uyển Nhi lên bắt cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, cô đừng có mơ tưởng mình có thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho 5 năm lãng phí của chúng tôi. Có trách thì trách đầu óc cô ngu si, đã trốn được rồi còn hà cớ gì quay trở lại. Cô đổi họ theo anh trai nên tôi mới không tin được, nhưng không có nghĩa tôi sẽ chịu thua mà bỏ qua cho cô. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô ta, Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng tránh né sự khinh bỉ của anh. Dù cô họ Tiêu hay họ Lâm thì cũng không thay đổi được ván cờ này cô thua dưới tay tôi rồi. Lâm Uyển Nhi với lấy cái áo mỏng manh bị xé rách muốn không còn hình dạng khoác lên người, từ đầu đến cuối không chút ngại ngùng phơi bày cơ thể trước mặt Chu Hạo. Đã đi đến nước này rồi thì trong lòng cô ta đã có dự tính riêng mà không ai có thể hay biết, sau khi thân thể được bao bọc lại một cách can thân, lúc này Uyển Nhi mới chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh, thái độ thay đổi một cách nhanh chóng, cô ta khẽ nở nụ cười chế giễu. Dù anh có ghét tôi, có hành hạ tôi như thế nào đi nữa An Hạ cô ta cũng không thuộc về anh nữa. Chu Hạo ơi là Chu Hạo, tôi thấy trong chuyện này anh mới là người bị thất bại mới đúng. Từ đầu cho đến cuối, anh vẫn theo đúng kế hoạch của tôi, hai người không có cơ hội ở bên nhau đâu. Nói xong cô ta ngửa đầu cười thật lớn, chế nhạo được Chu Hạo đó là điều cô ta luôn muốn thực hiện. Mặc kệ sự sống của mình được bao lâu, ngày nào còn có thể cười trên nỗi đau của Chu Hạo cô ta đã cảm thấy thỏa mãn. Chu Hạo nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, gân xanh bắt đầu nổi đẩy lên, cặp mắt đỏ ngầu nghiêng đầu nhìn sang dáng vẻ của Uyên Nhi. Ấy vậy mà cô ta không có dấu hiệu dừng lại còn nhún vai thách thức anh. Định đánh tôi sao? Đàn ông mà ra tay với phụ nữ là đàn ông hèn. Cô ta biết rõ Chu Hạo là người trọng sĩ diện nên luôn tìm cách nói khích anh, nhưng có lẽ cô ta quên một điều anh là người rất mưu mô. Chu Hạo thả lòng bàn thân, từ từ đứng dậy. Thấy thái độ của anh thay đổi một cách đột ngột, miệng cô ta cứng đờ không dám hé môi. Anh lướt qua người cô ta đi lại bàn, ngón tay thon dài gờ nhẹ lên mặt bàn vài cái. M thanh ma sát khiến căn phòng âm u trở nên rung ron, khiếp sợ. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. Uyển Nhi bắt đầu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Chu Hạo như muốn phả vào người cô ta, bề ngoài tuy kiên định nhưng trong lòng Uyển Nhi hiểu hiện tại mình đang hãi đến giường nào. Cô thật sự đánh giá thấp tôi rồi, khi tôi đánh người sẽ không phân biệt giới tỉnh. Chỉ là... Nói đến đây anh tự nhiên nâng tay lên xem xét, bàn tay cứng cáp, rộng lớn. Có vài chỗ xuất hiện vết chai vì tập võ từ nhỏ. Uyển Nhi đứng đó nhìn hành động của anh mà khó hiểu, khi không lại ngắm nghía bàn tay của mình. Hạng người như cô tôi không muốn dụng vào để vấy bản đôi tay này. Trong câu nói có sự chê bai, sự suy nhục cùng dèm pha. Uyển Nhi cô ta tức điên lên muốn xông đến đánh Chu Hạo nhưng cô ta biết bản thân mình yếu đuối không chống lại được anh. Chu Hạo nhìn đồng hồ, bàn thân đứng lên, không nhìn lấy Uyển Nhi lần nào mà đi thẳng ra cửa. Cứ tưởng anh như vậy rời đi, cô ta nhìn theo bóng lưng to lớn của anh lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người đàn ông này thật không dễ đối phó. Lúc chuẩn bị đóng cảnh cửa lại, Chu Hạo đưa lưng về phía cô ta nói vọng vào. Mỗi ngày tôi sẽ tìm một trò chơi cho cô chơi, tốt nhất nên dưỡng sức đi. Lời của anh khiến mặt cô ta tái xanh, chuyện ngày hôm nay đã khiến cho cô ta muốn chết đi rồi. Anh thật sự không còn tính ngươi. Lâm Uyển Nhi hét lên nhưng rất tiếc Chu Hạo đã đóng sầm cửa lại, cô ta tiếp tục trở lại cuộc sống với chút ánh sáng lẻ loi. Uyển Nhi đi lại góc tường ngồi xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lâm Gia Hào. Tuy lúc đầu mình chỉ lợi dụng anh nhưng hiện tại cô rất muốn nhìn thấy anh hai. Quan hệ ruột thịt không bao giờ có thể thay đổi của hai người, lòng hận thù của cô đã khiến cho anh hai bị liên lụy. Không biết anh ấy giờ ở đâu? Có bị đối xử tệ hay không? Cô ta ôm lấy đầu, nước mắt chua xót từ khóe mắt từ tốn lăn dài xuống má. Mặc dù cô ta đã cho người đi giải cứu Lâm Gia Hào nhưng hiện tại bản thân bị bắt nên mọi tin tức coi như con số không. Uyển Nhi bực tức xoa lên mái tóc xoăn của mình khiến nó đã rối nay càng rối hơn. Bản thân cô ta hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trút hết những nỗi lòng của mình. Chu Hạo đi ra xe, nhưng nhớ chuyện gì đó mà lần nữa quay trở lại nói với thuộc hạ của mình. Những chuyện tôi kêu các anh chuẩn bị đã làm xong chưa? Tên áo đen đứng nghiêm, thằng người cung kính chào anh, thái độ lễ phép thốt lên. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa thủ lĩnh. Chu Hạo nhìn tên áo đen gật đầu. Vỗ vai anh ta mấy cái rồi tiếp tục nói, mỗi ngày chuẩn bị một tiết mục cho cô ta chơi. Tôi đã nghe rõ. Tốt. Chu Hạo không nhiều lời nữa mà thắng thừng rời đi, muốn đối phó với Lâm Uyên Nhi thì phải tìm cách gì thật cao siêu mới khiến cô ta đầu hàng. Anh nhất định sẽ bắt cô ta chịu đau đớn gấp trăm lần mà An Hạ phải chịu, khiến cô ta muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Anh biết mình và An Hạ hết cơ hội nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận người khác hãm hại cô trước mặt anh. Anh sẽ giải quyết từng người một để cô có được cuộc sống ấm êm, hạnh phúc hơn khi không có anh bên cạnh. Người như An Hạ xứng đáng có được một người tốt ở bên. Mà người đó lại không phải là anh. Chu Hạo lắc đầu cười bất lực rồi lái xe đi thẳng ra biển. Những lúc như thế này anh thường trốn ở những nơi hoang vu hoặc là nơi không có người nhận ra mình. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 197, Ngoại truyền về Lâm Uyển Nhi. Cảm sắp tài liệu trên tay, mặt An Hạ nheo lại hết cỡ. Trong đây là toàn bộ thông tin của Uyển Nhi và Gia. Hào. An Hạ xoay ghế lại, một tay cầm hồ sơ, tay kia để lên thành ghế gõ gõ. Mắt cô ngờ vực nhìn về phía trước, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh hai anh em Gia Hạo bị đám người trong cô nhi viện súng nhau đánh đập và bị ghét bỏ. Đáy lòng An Hạ dâng lên nỗi chua xót, cô từng đối mặt trong hoàn cảnh như vậy nên cô biết rõ sự sợ hãi và thống khổ như thế nào. Có lẽ chính vì điều đó khiến cho hai anh em họ ra nông nổi như ngày hôm nay. Trên đời không có ai là không mắc sai lầm, nhưng biết quay đầu lại hay không phải tùy thuộc vào họ có biết mình sai ở đâu và có muốn khắc phục hay không. thấy cô trầm tư, suy nghĩ hồi lâu mà không lên tiếng. Một thuộc hạ thân cận của cô đến bên cạnh khẽ hỏi. Quốc chủ đang động lòng muốn tha thứ sao? An Hạ khôi phục lại tinh thần, cô nghiêng người nhìn qua anh ta rồi lắc đầu phủ nhận. Tôi chỉ nên nghĩ mình nên làm gì với anh ta. Nếu nói tôi vẫn còn căm thù như lúc trước thì không phải, nói tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện cũng không đúng. Tên thuộc hạ đứng nghiêm người, hơi cúi đầu nói với. An Ha. Quốc chủ đừng quên anh ta từng lợi dụng lòng tốt của cô, ra tay đánh cô không ra người còn khiến Chu Tông trung gian. Sự hiển từ trong đáy mắt An Hạ vì sự nhắc nhở của anh ta đã dần biến mất. Chuyện ngày hôm đó khiến cô cả đời này không thể quên được, mạng sống của cô như ngàn cân treo sợi tóc, Chu Hạo dây dứt, ân hận rời xa cô. Tay An Hạ siết chặt lại, ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt lên tiếng. Anh nói đúng, tôi không nên mềm lòng với hạng người như vậy. Anh ta như ngày hôm nay chính là cái giá mà anh ta phải trả. Trong một căn phòng, có một đạm áo đen đang kiểm tra súng của mình. Người cầm đầu liên tục bầm điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, hắn ta nổi giận quẳng điện thoại vào tường vỡ tan nát. Hắn ta chửi tục, miệng nghiến răng thốt lên. Con khốn đó thuê chúng ta đi cứu người mà hiện tại liên lạc với nó lại không được. Tên đàn em ngồi bên cạnh nghĩ gì đẩy rồi lên tiếng. Có khi nào nó chơi mình không đại ca? Nó không có gan dám làm vậy với chúng ta đâu. Tên cầm đầu thản nhiên trả lời. Nhóm của họ vốn nổi tiếng ở Đức thì sao một cô gái nhỏ bé có thể chơi xỏ bọn họ được? Nếu chuyện này là thật về sau bọn họ còn mặt mũi nào mà gặp ai? Nhưng chúng ta sắp đến ngày thực hiện kế hoạch. Cứ làm như cũ, nếu không liên lạc được nữa thì bắt thằng đó làm con tin ép nhỏ đó ra đưa tiền. Đại ca suy nghĩ thật sáng suốt. Tên đàn em giơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn ta, nhưng hắn ta mặc kệ không đối hoài đến. Phi vụ này nói dễ cũng không dễ. Nói khó cũng không. Chỉ là hắn ta có chút e dè về người đứng đầu tổ chức tàn kiếm. Một người phụ nữ có thể điều khiển cả một tổ chức xã hội đen lớn như vậy thật không phải chuyện đùa. Lần này chúng ta nhất định phải gặp được quốc chủ của tàn kiếm, xem cô ta có năng lực như thế nào mà có thể lộng hàng như vậy. An Hạ đi đến chỗ giam Lâm Gia Hào, đầu tiên hình ảnh anh ta thì thảm to nhỏ một mình đập thẳng vào mắt cô. Cô khó hiểu quay sang nhìn thuộc hạ đứng kế bên. Như hiểu ý cậu ta đi đến nhỏ giọng nói bên tại cô hắn ta có vẻ phát điên rồi. Hai đầu lông mày An Hạ nhíu chặt lại, cô không tin mới có vậy mà anh ta đã chịu không nổi. Cánh cửa phòng giam mở ra, An Hạ từ tốn đi vào, sau lưng còn có vài người đi cùng sự xảy ra chuyện như đợt trước. Lâm Gia Hào nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt lạnh lẽo của An Hạ đang đứng đó nhìn mình. Anh ta sợ hãi lùi người về sau, tay liên tục cua loạn xạ trong không trung, miệng hét lớn. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Đừng đánh tôi mà. Bắt anh ta lại. An Hạ không để ý anh ta có hành động điên khủng gì mà chỉ nhẹ nhàng nhìn lấy Gia Hào một cái rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Lâm Gia Hào dưới sự cưỡng ép của hai người đàn ông cao to đã bị mang ra đứng trước mặt An Hạ. Khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác nhìn xung quanh trông anh ta bây giờ rất giống một tên bị bệnh tâm thần. An Hạ cẩn thận quan sát vẻ mặt và thái độ của anh ta để tìm manh mối xem Lâm Gia Hào có giả bộ hay không. Nhưng nhìn mãi cô vẫn không tìm ra được chút khác lạ nào. Anh ta bị vậy lâu chưa? Lần trước khi quốc chủ đến cho đến bây giờ. An Hạ dường như hiểu ra được điều gì, có lẽ do bị kích thích mà anh ta đã rơi vào trạng thái không còn là chính mình. Đột nhiên Lâm Gia Hào hốt hoảng la hét om sòm còn xông lại bức tường đập mạnh đầu, màu từ từ chảy ra ướt một mảng đầu. Truyện tiên hiệp. An Hạ giật mình bước đến khống chế anh ta, nhưng Lâm Gia Hào vẫn như cũ, điên cuồng vùng vẫy không có động thái dừng lại. An Hạ hết cách đành một tay ôm lấy đầu anh ta, một tay để ở trên lưng Gia Hào vỗ nhẹ như hình ảnh người mẹ đang ôm ấp vỗ về đứa con của mình. Ngoan, sẽ không ai có thể làm hại anh. Cho dù anh đang đóng kịch hay bị bệnh thật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm hại anh. Quốc chủ cô không nên mềm lòng. Anh ta có thể giả vờ để kiểm sự thương hại từ cô đấy. Thuộc hạ đứng gần đó không đồng ý với quyết định của cô mà tiến lên can ngăn, nhưng quyết định của An Hạ một khi đã nói ra thì khó mà có thể rút lại được. Đáy mắt Lâm Gia Hào gợn sóng nhưng không một ai thấy được sự biến đổi của anh ta. An Hạ đẩy Gia Hào ra, đưa hai tay nâng mặt anh ta lên. Mặc dù anh từng làm nhiều chuyện xấu với tôi và Chu Hạo nhưng tôi không thể nhân lúc anh bệnh tật mà ra tay được. Hơn nữa tôi biết anh như ngày hôm nay cũng không phải do anh mong muốn. Tôi biết rất rõ anh vì yêu thương em gái của mình nên mới làm như vậy, muốn đòi lại sự công bằng cho. Uyển Nhi, tôi cũng biết rất rõ trong lòng anh rất khó chịu khi bị Uyển Nhi lợi dụng, anh bị bắt cô ta không hề có ý định đến cứu anh, càng không quan tâm đến sự sống chết của anh. Lâm Gia Hào, tôi tha thứ cho anh đến bệnh viện cố gắng điều trị để nhanh chóng bình phục. Trở lại là một con người tốt có biết không? Mắt Lâm Gia Hào cứ mơ mà nhìn thẳng vào An Hạ. 5 năm qua nếu không có Lâm Gia Hào, cô cũng không có được sự cố gắng xây dựng một Tàn Kiếm tốt như ngày hôm nay. Nếu nói anh ta chỉ lợi dụng cô, nhưng những việc anh ta làm với cô, tốt nhiều hơn 6. Mong muốn trả thù của Lâm Gia Hào không thắng được bản chất lượng thiện của anh ta. Nếu anh ta độc ác giống như Uyển Nhi thì lần đó đã không cần đợi Chu Hạo đến cho anh thấy bộ dạng tàn tạ của cô. Mà anh ta vì Uyển Nhi đã ra tay đánh chết cô từ lâu, như vậy có thể khiến Chu Hạo đau đớn gấp 100 lần không phải sao? Đứng lên đi, tôi đưa anh đến bệnh viện. An Hạ đỡ anh ta lên, cùng đám thuộc hạ của mình hội tổng Lâm Gia Hào đến một bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố A. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 198, ngoại truyện về Lam Uyển Nhi. Khi đang đi trên đường một đoạn đường vắng, bỗng một đám người mặc áo đen xông ra chặn xe của cô lại. Vì thắng bất ngờ, cô bị hất về phía trước may mà có. Lâm Gia Hào nắm tay kéo lại. An Hạ bất ngờ quay thơ cùng tiếng nói trong trẻo như một đứa bé. Sang nhìn anh ta nhưng lại nhận được ánh mắt ngày chị cẩn thận kẻo ngã. Khỏe môi An Hạ giật giật, tiếng chỉ mà anh ta thốt ra thật ngượng ngạo nói không nên lời. Tuy anh ta hiện tại không còn minh mẫn như trước nhưng nhìn chút gì đó hiện lên sự thương xót dành cho anh ta. Biểu cảm cùng khuôn mặt vô tội hiện giờ, lòng cô có. Thuộc hạ quay ra sau nói với An Hạ. Quốc chủ phía trước có người muốn còn trở chúng ta. An Hạ thu lại thái độ của mình, cô chỉnh lại trang phục có phần lộn xộn sau cú va vừa rồi. Có nhận ra là ai không? Nhìn mặt rất lạ, e là không phải người của thành Pho A. An Hạ gật đầu, cô đẩy cửa bước ra. Tên cầm đầu ánh mắt dán chặt vào hình bóng đang manh, trên mặt đeo một kính mát màu đen nên từ xe bước xuống, một cô gái có thân hình mỏng không nhìn ra được thái độ của cô ta hiện tại như thế nào. Trong đầu chợt này có một suy nghĩ, hắn ta trừng mắt nhìn rõ người phụ nữ ấy lần nữa. Trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây kết hợp với áo vest đen, phong cách này đâu phải dáng vẻ của một quốc chủ xã hội đen. An Hạ nhìn bọn họ, quan sát một lượt xong cố gắng hình dung đã gặp bọn chúng lần nào chưa, nhưng rồi cô nhận được chỉ có một đáp án là không. Sau khi An Hạ đi ra, đàn em cũng theo đó mà lần lượt bước xuống đến bên cạnh cô. Ánh mắt Lâm Gia Hào lạnh hằn xuống nhìn về phía An Hạ, môi khẽ nâng lên rồi mắt thoáng nhìn sang đám người đối diện. An Hạ cắn nhẹ cánh môi suy nghĩ. Rốt cuộc ai đã kêu người đến đây để cứu Lâm Gia Hào? Là Uyển Nhi sao? Nhưng cô ta hiện tại đang ở bên Đức mà. Không đúng, đợt trước mình bị tập kích ở sân bay và đã biết được cô ta đã về đây. An Hạ khoanh tay lại, người hơi dựa vào thân xe. Nở nụ cười xã giao nhìn đám người họ. Lido. Tên cầm đầu thấy cô không chịu thỏa hiệp liền không vui, tức cây sắt cho đàn em của mình, móc trong túi ra một khẩu súng lục chi thẳng về phía An. Ha! Thuộc hạ của cô cũng theo đó đồng loạt rút súng ra, chạy đến trước mặt An Hạ bao vây bảo vệ sự an toàn của cô. An Hạ đứng ở giữa thẳng người, kiêu ngạo không sợ chết, ánh mắt lạnh lẽo nấp sau mắt kính nhìn thẳng về người đàn ông. Là Uyển Nhi phải các người đến cứu anh ta. Nghe nhắc đến em gái, thái độ của Lâm Gia Hào có chút thay đổi. Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn đám người kia. Uyển Nhi đến cứu mình sao? Em ấy vẫn còn nghĩ đến người anh này sao? Nghĩ đến điều đó là thật, Gia Hào như lấy lại được sự sống cho mình, ánh mắt anh ướt ướt khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Đừng nhiều lời, mau đưa hắn ta cho Tạo, ông đây không muốn đối phó với một người phụ nữ chân tay yếu đuối như cô. Thái độ hắn ta rõ ràng xem thường cô, lời nói thể hiện rõ cô thật sự không xứng làm đối thủ của hắn. An Hạ vén mấy sợi tóc mai ra sau mang tai, một lát sau đẩy đám thuộc hạ của mình ra, bản thân từ tốn đi về phía bọn họ. Tên cầm đầu thấy cô đi về hướng này, tay cầm súng bắt buộc hưởng theo phía cô đi. An Hạ từ đầu cho đến cuối không một dấu hiệu sợ hãi nào mà chỉ nhẹ nâng khỏe môi lên cười. Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ xem thường phụ nữ vì cái giá phải trả nó rất lớn. Người phụ nữ yếu kém như cô tốt nhất nên ngâm miệng lại đừng nói nhiều, không ông đây cho ăn đạn thì đừng nói sao xui. An Hạ Bình thản đi về phía trước còn không ngừng vỗ tay tán thưởng lời nói của hắn ta. Bên trong xe, Lâm Gia Hào không biết cô định giờ trò gì. Chỉ cần An Hạ giao mình cho đám đó thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi sao? Cứ dây dưa với đám này đâu có tốt cho cô, anh cũng không có giá trị lợi dụng. Khi An Hạ tiến lên một bước, hắn sẽ lùi về sau một bước cử thể người tiền người lùi. An Hạ thấy được sự phòng bị của hắn, khỏe mắt càng hiện rõ sự cười cợt. Súng đã cầm trên tay mà không dám bắn đúng là tháng hèn. Khi cách nhau vài bước chân, đột nhiên An Hạ dừng chân xoay người dùng lực đưa chân đá văng súng hắn ta cầm trên tay, nhanh như chớp chạy đến đạp hắn ta ngã dài xuống nền đường. Vì hành động của cô quả đột ngột và dứt khoát nên không ai kịp mà chống trả lại, đến khi lồng ngực truyền đến cơn đau nhói mới nhận ra mình vừa bị đánh. Tên cầm đầu ôm lấy ngực của mình cố hít một hơi thật sâu để khống chế cơn đau xuống, đưa tay lên ra lệnh, bắn chết bọn nó cho tao. Nhận được chỉ thị, cả đám đàn em của Hàng lấy súng AK có sẵn bên người hướng về An Hạ và người của cô bắn. An Hạ nhanh chóng né sang một bên, nhớ đến Lâm. Gia Hào còn đang ngồi trong xe có chuyển hướng chạy về hướng xe của mình. Khi thấy cô đến gần, Gia Hào liền hiện bộ mặt không biết chuyện gì nhìn ra bên ngoài. Chỉ là chưa kịp làm gì đã bị An Hạ nắm tay kéo đi, bên eo lấy cây súng của tổ chức ra bắn trả bọn họ. An Hạ kéo Lâm Gia Hào đến một gốc cây, mắt vừa nhìn quan sát để phòng vừa liên tục căn dặn anh ta. Nguy hiểm khi nào tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại dẫn anh đi. Anh ở đây ngoan đừng có ra ngoài nha, bên kia rất. Không đợi Lâm Gia Hào trả lời, cô đã xông ra nấp ở một nơi khác trừ khử đám vừa rồi. Tên cầm đầu nhìn xung quanh không còn bóng người chỉ còn lại chiếc xe phía trước, hắn ta đi đến kiểm tra tìm xem coi có người mình cần tìm không. Nhưng trước mắt chỉ thấy bên trong xe không một bóng người. Hắn ta tức giận, đạp mạnh vào bánh xe nổi trận lôi đình quát lớn. Con mẹ nó, vậy mà để cho chúng thoát. Con ranh con đó nhất định không phải người thường dám đánh ông đây ra nông nổi này, đợi khi tao bắt được mày sẽ cho mày xuống địa ngục. An Hạ từ từ tháo kính xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng của hắn ta khẽ nở nụ cười. Tay chuẩn bị bóp cô tiến hắn lên đường thì phía sau có một thứ gì đó chỉ người. An Hạ khả quay đầu, phát hiện Lâm Gia Hào đang nhìn cô cười cười. Tôi kêu anh ở đó kia mà, chạy ra đây rất nguy hiểm. An Hạ cứ nghĩ Lâm Gia Hào ham vui nên mới đi ra nhưng cô không biết anh ta chính là đang uy hiếp cô. Diệp An Hạ. Cuối cùng cô cũng lần nữa rơi vào tay tôi. Lời nói lạnh băng cùng sự đắc thắng hiện rõ trong câu nói của anh ta, đột nhiên An Hạ buông súng xuống rồi nở nụ cười thật lớn. Hóa ra tôi lại mềm lòng sai người. Tay cầm súng của Lâm Gia Hào chợt siết chặt lại, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 199, ngoại truyện về Lâm Nguyễn Nhi 8. Nghe tiếng động. Đám người kia hướng mắt nhìn về bên này thấy An Hạ bị một người đàn ông khống chế. Tên cầm đầu hung tợn đi đến bên cạnh, muốn đưa tay đánh An Hạ nhưng bị Lâm Gia Hào chĩa súng vào nền động tác theo đó dừng lại trên không trung. Tôi cấm ông đụng vào cô ta. An Hạ không biểu cảm nào trên mặt, từ xa có thể thấy được bộ dạng lo lắng của thuộc hạ. Cô nhìn thẳng họ, thông qua biểu cảm trên mặt chỉ nhẹ nâng khóe môi về phía họ một cái rồi thôi. Tên cầm đầu không vui khi mình bị uy hiếp. Hắn ta xông lên đẩy ngã Lâm Gia Hào rồi bắt lấy An Hạ. Nhưng tay còn chưa với tới đã bị cô lấy tay siết cổ lật ngược nắm dài xuống đường. Tay nằm tóc hàng ta kéo ra sau, da đầu truyền đến từng trận đau rát khiến hần ta không ngừng rên là mày dừng tưởng tao dễ đối phó rồi muốn làm gì thì làm. Hắn ta tuy bị đau nhưng nhất quyết không phục. Tụi bây đầu bắn ả ta cho tao. An Hạ ngẩng đầu lên nhìn họ, ánh mắt sắc bén nhìn từng người. Theo đó thuộc hạ của cô cũng đã xông ra, đứng xung quanh cô. An Hạ đưa tay, lập tức một khẩu súng lục đời mới nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô từ từ đưa đến thái dương của hắn ta, mày nhưỡng nhìn đám thuộc hạ. Bắn đi rồi đại ca của chúng mày đi theo cho vui. Tuy Tần Vê Đúc không chút sợ hãi nào vì đã làm đại ca bao lâu nay thì chuyện sống chết không sớm thì muộn. Tao nói bắn là bắn. Đảm đàn em nhìn nhau rồi quyết định hướng súng về bên này lên nòng. Đúng lúc cả đám chuẩn bị bóp còi nổ súng thì Lâm Gia Hào xông ra. Tôi là người mà các anh muốn tìm đây. Đáy mắt An Hạ có chút hỗn độn, không hiểu vì sao Lâm Gia Hào lại đi ra vào lúc này. Không phải anh ta muốn cô chết sao? Nhân lúc An Hạ không để ý, hắn ta vùng dậy đá văng người cô ra. An Hạ không kịp để phòng cứ thế bị trọng thương, Chi Tông qua mày nhằn lại ôm lấy bụng. Ánh mắt Lâm Gia Hào đỏ ngầu nhìn hắn ta, đám đàn em lên xe chạy về phía này đón đại ca và Lâm Gia Hảo, nhưng khi gần đến tên đại ca quát lên. Tông chết ả cho tao. Thuộc hạ của An Hạ không kịp ra tay khi thấy quốc chủ bị thương, thấy xe đang lao đến đưa súng bắn về phía mấy bánh xe. Bể bánh xe loạn choạng không đi đúng hướng, tên lấy xe hoang mang hết lái bên này lại lái bên kia. An Hạ cố gắng nhịn xuống cơn đau đớn mà cố gắng ngồi lên, ngay lúc vừa đứng lên thì xe của bọn chúng vừa hay chuyển hướng về phía cô. An Hạ đơ người ra đó, mắt khiếp sợ nhìn theo. Quốc chủ mau tránh đi. Ngay giây phút tưởng chừng xe đó đã cướp đi mạng sống của cô thì từ đầu một người xuất hiện kéo lấy cô ra ngoài, Lâm Gia Hảo không biết vì chuyện gì mà chạy vào thế chỗ cho cô két. Tiếng thắng xe và tiếng la hét đồng loạt thốt lên, An Hạ hoàng hồn nhìn về hướng này thấy tình cảnh trước mắt vô cùng đau đớn. Người cứu cô sau khi thấy cô an toàn lập tức rời khỏi, Chi Tông hô nhưng Lâm Gia Hảo lại bị xe cán vào hai chân. Thuộc hạ của An Hạ trong tình huống cấp bách đã nâng súng bắn chết tên cầm đầu, đám đàn em sợ hãi bỏ chạy nhưng đều bị bắt lại. An Hạ vô hồn bước lại gần Lâm Gia Hào, mắt cô đỏ lên đỡ lấy anh ta dựa vào người mình. Hiện tại trên mặt Lâm Gia Hào xanh xao không còn giọt máu, nước mắt từ khóe mắt cô chảy ra, nghẹn ngào nói với anh ta. Không phải anh ghét tôi sao? Không phải anh muốn tôi chết sao? Hai chân đau đớn khiến Lâm Gia Hào nhận ra mình có khả năng không thể đi lại được nữa, nhưng anh ta không hối hận vì mình đã cứu An Hạ, xin lỗi. An Hạ vội lắc đầu, cô gấp gáp nói với anh. Anh không có lỗi, tất cả là do Uyển Nhi đã khiến anh trở nên như vậy. Anh từ đầu cho đến cuối vẫn là người đàn ông lương thiện. Quốc chủ xe cấp cứu đã đến. Một thuộc hạ chạy vội đến nói với cô. Lâm Gia Hào được bác sĩ và y tá đưa lên xe, An Hạ không an tâm nên đi cùng. Suốt dọc đường Lâm Gia Hào hơi thở yếu ớt, ánh mắt mờ ảo nhìn về phía An Hạ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. An Hạ nằm lấy tay anh ta. Ánh mắt khẩn cầu nói. Tôi xin anh hãy giữ sức, sau khi anh khỏe lại rồi mới nói có được không? Anh mất máu nhiều quá, nếu còn cổ sức nói chuyện sẽ bị kiệt sức. Lâm Gia Hào lắc đầu, mấp máy môi nói tiếp. Tôi sợ mình không còn cơ hội để nói nữa. Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện làm của mình, tôi biết mình có lỗi với cô rất nhiều. Lâm Gia Hào nói được vài câu liền cảm giác được Chi Tông ép đau đớn đang lan tỏa khắp người, y tá bắt buộc phải đi qua tiêm thuốc giảm đau cho anh ta. Anh đừng nói nữa. Lâm Gia Hào nhắm chặt mắt lại để bình ổn cơn đau rồi nói tiếp. Không, tôi muốn thay mặt em gái xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho nó. Chuyện ai người này giải quyết anh không cần nói dùng cô ta. An Hạ bắt đầu nổi nóng, người đàn ông này sao cứng đầu thế đã kêu im lặng mà cứ không chịu. Em gái tôi chỉ vì lòng đố kỵ nên mới làm vậy, xin cô hãy hiểu cho nó. Tôi. Lâm Gia Hào muốn nói gì đó thêm nữa nhưng lại rơi vào hôn mê, An Hạ hoảng sợ hỏi y tá. Lâm Gia Hào được đẩy vào phòng cấp cứu, An Hạ quần áo đầy máu lặng lẽ ngồi trên hàng ghế đợi. Khi nãy tên đó đã vào người quốc chủ e là bị thương rồi, cô mau đi tìm bác sĩ khám đi. Thuộc hạ thân cận đi đến gần đau lòng khuyên cô. Cậu ta không biết nên trả lời cô như thế nào cho đúng, nhưng dưới tình huống như vậy cậu thật sự không nghĩ ra được ai lại có khả năng cứu lấy quốc chủ nhà bọn họ. Chắc chắn người này thân thủ rất nhanh nhẹn và giỏi võ. Còn việc của Lâm Gia Hào, cậu vẫn không tìm ra được đáp án nào thích hợp. Có thể anh ta thấy cô chấp nhận tha thứ nên mềm lòng. An Hạ không tin vào chuyện đó, cô vẫn không nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy. Chi Tông Uy Water. Ở một diễn biến khác. Cô gái mặc một đồ da màu đen đứng gần bờ biển nói chuyện điện thoại. An Hạ tiểu thư đã an toàn. Bên kia đầu dãy nhanh chóng truyền đến một giọng nói trầm ấm. Tốt, cô nhất định phải đi theo bảo vệ sự an toàn cho cô ấy, nếu như An Hạ gặp chuyện cô nên biết mình nên như thế nào rồi đấy. Tôi đã hiểu thừa thủ lĩnh. Người con gái này tên là Mộng Sa, cô ta là cánh tay đắc lực bên cạnh Chu Hạo và được anh phải về bảo vệ cho An Hạ. Khi xảy ra chuyện cô ta đã nhanh chóng ứng biến kịp thời, nếu không thủ lĩnh phu nhân đã gặp chuyện không may. Chu Hạo tắt máy, ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại tình dương. Em nhất định không được có chuyện gì, không có anh bên cạnh em phải biết tự bảo vệ mình chứ. Lúc này một thuộc hạ đi vào nói với anh. Thủ lĩnh, xe đã chuẩn bị xong có thể đi rồi. Ừ, tôi ra ngay. Chu Hạo ngồi dậy, cầm áo khoác cùng cậu ta rời đi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 200, ngoại truyện về Lâm Nguyễn Nhi chính. Sau 10 giờ làm phẫu thuật cuối cùng mạng sống của Lâm Gia Hào được cứu, nhưng hai chân anh ta đã bị xe cán nát nên không còn cách nào có thể chữa trị, khả năng phần đời còn lại bắt buộc phải ngồi trên xe lăn. Nghe bác sĩ nói tình trạng của anh ta xong, An Hội đưa tay che miệng, mắt trừng lớn sợ hãi những gì mình vừa nghe thấy. Sao mọi chuyện lại như vậy? Anh ta không thể vì vậy mà biến thành người tàn phế được. An Hạ đi vào phòng bệnh, Lâm Gia Hào vẫn còn hôn mê trong đó. Cô ngồi xuống, nước mắt thi nhau chảy ra không ngừng. Cô biết phải đối diện với anh ra sao đây? Vì cứu cô nên Lâm Gia Hào mời thành ra như ngày hôm nay. Thư ký đi vào phòng đến trước mặt cô. Tổng giám đốc qua phòng kế bên tắm rửa, nghỉ ngơi chút đi, tôi ở đây canh Lâm Phó Tổng là được rồi. Không cần như người đã ngồi đợi suốt mấy giờ rồi cũng nên đi nghỉ ngơi, nếu không cơ thể sẽ không chịu được. Sau một hồi thuyết phục cuối cùng An Hạ cũng chấp nhận đứng lên rời đi, nhìn dáng vẻ ốm yếu của cô, thư ký không khỏi thở dài đau lòng cho tổng giám đốc của mình. Sao số cô ấy lại khổ như vậy chứ? Lần trước thì đi tìm chống về nhưng không thành, lần này thì người hâm hại cứu mình đến không đi được nữa. Tổng giám đốc nhất định rất khó chịu trong lòng. Lâm Gia Hào hôn mê qua hôm sau mới tỉnh lại, mở mắt ra xuất hiện đầu tiên chính là dáng vẻ mệt mỏi của An Hạ đang ngủ gật bên cạnh anh. Nắm lâu khiến thân thể có chút khó chịu, anh thủ cử động cơ thể của mình nhưng phát hiện hai chân của mình không còn nhận thức được gì nữa. Hốt hoảng anh nắm chăn kéo thật mạnh ra. Ánh mắt trợn to khi thấy hai chân mình bị cưa đi đến tận đuổi, cánh, môi anh run run, sự đau đớn lan tỏa khắp người. An Hạ nghe tiếng động bên cạnh, cô từ từ ngồi dậy, thấy thái độ của Lâm Gia Hào có gì đó là lạ. Có vòi nằm lấy hai vai anh ta lay nhẹ, anh bình tĩnh đừng có nghĩ ngợi lung tung. Bất chợt anh nhìn qua, ánh mắt ngây dại nhìn An Hạ hỏi. Cô nói xem tôi phải nghĩ gì khi kể từ nay tôi không thể đi lại được nữa. Tôi. An Hạ ấp úng không biết nên trả lời anh ta như thế nào, nếu Lâm Gia Hào không cứu cô cũng không ra nông nỗi này. Tôi xin lỗi. An Hạ cúi thấp đầu, bản thân chỉ dám nhận lỗi với sửng số nhìn hành động của cô, rồi vòi lắc đầu. Lỗi không phải do cô, có trách đây là ông trời đang trừng phạt tôi. Nếu như tôi không làm chuyện ác sẽ không bị gặp quả báo. An Hạ nắm lấy tay anh ta, giọng nói kiên định thất lên. Đây chỉ là tai nạn thôi, anh đừng có nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không có anh người nằm đây có lẽ là tôi hoặc tôi đã chết rồi. Lâm Gia Hào rút tay mình về, thân thể hơi nghiêng qua đưa lưng về phía cô. Không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh như thế nào nhưng cô hiểu rõ hiện tại anh ta rất đau đớn. An Hạ ngồi đó hồi lâu không thấy anh ta có động tĩnh gì, nhịn không được lên tiếng hỏi, anh có thể cho tôi biết vì sao lại cứu tôi không? Anh rất ghét tôi và muốn tôi chết đi mà. Hai tay Gia Hào siết chặt lại, nhớ đến những gì An Hạ nói trong phòng tối và những lời dặn dò lúc gặp nguy hiểm, đáy lòng anh nhẹ nhõm đôi phần. Cô cứ nghĩ anh ta tiếp tục dùng thái độ im lặng với mình nhưng mấy giây sau Lâm Gia Hào mới nói. Tôi rất cảm kích sự hiển từ của cô, có thể bỏ qua hết lỗi lầm của tôi. Còn bảo vệ tôi lúc gặp nguy hiểm. Cô làm vậy khiến tôi có chút xấu hổ, thân là đàn ông lại bày trò hãm hại một người phụ nữ, giờ lại nhận được sự giúp đỡ từ cô ấy. An Hạ đặt tay lên vai Lâm Gia Hào xem như một lời động viên dành cho anh ta. Anh biết thay đổi vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ anh không quay đầu được thôi. Đợi An Hạ rời khỏi, Lâm Gia Hào nổi điên hét lớn. Anh không chấp nhận được cảnh mình bị tàn phế như thế này, giả vờ mạnh mẽ cho ai xem. Quyết định cứu An Hạ anh chưa từng hối hận, nhưng khiến bản thân ra nông nỗi này anh thật chịu không được. Lâm Gia Hào tức giận cung nắm đấm đánh mạnh xuống hai chân của mình. Vô dụng, mày thật vô dụng. An Hạ đứng dựa lưng vào tường, đáy lòng hiện lên chút chua xót. Người đàn ông tương lai đang rộng mở lại vì muốn báo thù cho em gái mà mất đi tất cả. Cô xoay người đi dọc hành lang bệnh viện. Mong là sau này Lâm Gia Hào sẽ lạc quan hơn, cố gắng vượt qua khó khăn lần này. Ông trời lấy đi anh ta đôi chân nhất định sẽ trả lại anh ta một thứ khác. Y tá chạy vào phòng thấy thái độ không được bình tĩnh của anh lập tức kêu người khống chế Lâm Gia. Hào lại. Buông ra, thả tôi ra. Mang rồi chim hắn vào giấc ngủ. Có lẽ đối với Lâm Gia Hào ngay lúc này, ngủ chính là phương pháp tốt nhất. Như thường lệ, Chu Hạo sẽ được nhìn xem Lâm Uyển Nhi như thế nào. cô ta dường như chấp nhận được sự thật mà tỏa ra thoải mái hơn, không còn kêu la ồn ào như trước. Điều này nằm ngoài dự định của anh và anh không thích một chút nào. Cái anh muốn chính là thấy cô ta đau khổ. Thấy tôi như vậy anh tức lắm đúng không? Lâm Nguyễn Nhi ngẩng đầu lên cười nhạo anh, cô ta không nên lời. Chu Hạo không nói gì, anh ngồi xuống kế bên cô ta, đưa tay bóp lấy cắm Lâm Uyển Nhi. Cô đang tự do tự tại ngay chỗ này nhưng anh trai của cô thì đang chịu đau đớn chỉ muốn chết đi. Nhắc đến Lâm Gia Hào, Uyển Nhi lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta đẩy anh ra, may Chu Hạo phản ứng nhanh nên tránh kịp đứng sang một bên nhíu mày không vui nhìn cô ta. Lâm Uyển Nhi không sợ còn lần đến nắm lấy cổ áo anh gấp gáp hỏi, anh đã làm gì anh tôi rồi? Tôi cấm anh dụng đến anh ấy muốn gì cứ nhằm vào tôi là đủ rồi. Chu Hạo hét cô ta ra, bản thân điều chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn của mình, còn cố ý lấy khăn lau đi chỗ cô ta vừa đụng như thể nó rất dơ bẩn. Không để ý đến anh ghét bỏ, xem thường mình như thế nào. Cô ta hiện giờ chỉ nghĩ đến anh trai đã gặp chuyện. Chu Hạo thong thả ngồi xuống ghế, khỏe mặt hiện rõ ý cười rồi từ tốn thốt lên. Người mà cô thuê đi cứu anh ta đẩy, lại cho xe đụng An Hạ nhưng rất tiếc anh trai của cô lại đứng ra chịu thay Lâm Nguyễn Nhi như một người mất hồn, lắc đầu liên tục không chấp nhận lời anh nói là sự thật. Đừng có lừa tôi, anh trai rất căm ghét An Hạ thì làm sao có thể đứng ra cứu cô ta được. Chu Hạo bật cười cho sự ngây thơ của cô ta rồi mới tốt bụng giúp cô ta trả lời. Bởi vì An Hạ của tôi là một người lương thiện và anh của cô đã nhận ra. Làm chuyện xấu sẽ gặp nguy, nên cô biết rồi đấy. Lâm Gia Hào ngày hôm nay chính là do cô ban cho anh ta, vốn đây lòng dạ Lâm Gia Hào không xấu xa mà tất cả do cô sắp đặt. Không, không, không phải do tôi. Lâm Nguyễn Nhi khuy người xuống ôm lấy đầu của mình rằng to.